Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đi đâu vậy? Xuân Lăng đến công ty thì thấy hắn dọn dẹp mọi thứ. Máy bay thì đã đậu sẵn trên sân thượng. Đi tìm đại tẩu của cậu. Tìm được rồi sao? Ở đâu? Mỹ, có đi cùng không? Ok đi chứ. Đi chứ, nhưng mà còn Tô Nhan thì sao đây? Bỗng anh nhớ lại, còn Tô Nhan sao nỡ bỏ mặc cô ấy được. Không, thôi hai người đi cùng đi. Đi chuyến sau. Đi giờ máy bay phải đi liền rồi. Nói xong Dương Thế Minh nhanh đi khỏi đó, trong lòng vui mừng vì sắp gặp lại cô. Nhất định hắn sẽ không buông cô ra lần nữa. Còn về phía Hoàng Ngọc Niệm, lúc này bên Mỹ cũng gần chiều rồi. Nhìn lên đồng hồ thấy đã đến giờ rước Tiểu Bảo về nhà rồi. Cô đứng dậy, dọn dẹp đống hồ sơ bệnh nhân, sau đó lái xe đến nhà trẻ để rước Tiểu Bảo. Vô tình chiếc xe lướt ngang xe của Dương Thế Minh. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, ngay lập tức Dương Thế Minh cho xe chạy theo cô. Đến gần một nhà trẻ gần đấy, thấy cô vào bên trong một lát, sau đó dắt ra một đứa trẻ. Đôi mắt hắn tập trung vào Tiểu Bảo. Đứa bé đó là ai? Dương Thế Minh thầm nghĩ. Nhìn kỹ, hắn thấy Tiểu Bảo vô cùng giống hắn lúc nhỏ. Chẳng lẽ? Thầm mừng trong bụng, cho người lái xe phía sau cô đến một căn nhà gần bệnh viện cô làm. Không vội, từ từ gặp cũng được. Thấy cô vào nhà hắn không biết phải làm sao, dù gì thì cũng đã biết nơi ở của cô rồi, thì cũng không cần phải lo nữa. Mua căn nhà này ngay. Dương Thế Minh chỉ sang căn nhà cạnh bên nhà cô. Nhưng nhà này có chủ rồi ạ. Tài xế của hắn nói. Không biết bằng cách nào, mua ngay lập tức, trả tiền nhiều cho họ là được. Một câu vô cùng bá đạo, đúng là thứ gì hắn muốn đều phải làm cho bằng được. Ở cạnh cô cũng thuận tiện việc gần gũi với cô hơn. Trong nhà hôm nay, trông Tiểu Bảo vô cùng buồn bã. Hoàng Ngọc Niệm thấy thế, kéo cậu xuống ghế nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Bảo à, sao hôm nay nhìn con buồn thế? An hiếp con sao? Không có ạ. Chỉ là hôm nay bạn Anna bảo ba mẹ bạn ấy vừa đưa bạn ấy đi du lịch. Và còn được đi đến thế giới trò chơi nữa. Cậu vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt. Vậy hôm nào mẹ đưa Tiểu Bảo đi nhá. Hoàng Ngọc Niệm không hiểu trong câu nói của cậu. Không phải chỉ muốn được cô đưa đi chơi, mà còn muốn có người ba. Từ nhỏ đến giờ Hoàng Ngọc Niệm chưa từng cho cậu biết ba của Tiểu Bảo, cũng như chưa bao giờ nhắc về ba của cậu. Những lúc Tiểu Bảo đã hỏi về ba của cậu, nhưng cô lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Khi thấy ba của những người bạn của cậu đến đón thì cậu lại tủi thân. Con không muốn mẹ đưa đi, con muốn có ba đưa đi thôi. Cậu đứng dậy. Tiểu Bảo ngoan của mẹ, mẹ sẽ nhờ chú Lăng Đức đưa con đi được không? Mẹ, tại sao mẹ không cho con gọi chú Đức là ba nuôi? Không được làm như vậy. Không được. Hoàng Ngọc Niệm cố ngăn nước mắt của mình. Con muốn có ba, tại sao lại không được chứ? Nhìn bạn bè có ba, nhiều lúc muốn được như họ, mẹ không thương con đúng không? Tiểu Bảo, con nói gì chứ? Cuộc đời mẹ chỉ có con, không thương con thì mẹ thương ai nữa đây? Tiểu Bảo, bỏ qua chuyện này đi, tắm rửa rồi vào ăn đi. Hoàng Ngọc Niệm đứng dậy, cô không muốn khóc trước mặt Tiểu Bảo, đi nhanh vào phòng đóng cửa lại. Cô tựa vào cửa, chật từ từ xuống, không thể kìm được nữa mà khóc lớn. Sau khi mua căn nhà, Dương Thế Minh chuẩn bị để qua nhà cô, gõ cửa nhưng không ai mở cửa. Khoảng một lúc sau thì cửa bật mở, nhưng nhìn qua chẳng thấy ai, nghe tiếng nói nhỏ bé. Chú tìm ai? Tiểu Bảo mở cửa, nhìn người đàn ông trước mặt cảm giác rất gần gũi. Chú mới chuyển đến đây, qua để chào hỏi. Hắn bước tới nhìn Tiểu Bảo, đúng là rất giống hắn lúc nhỏ. Cháu tên là gì? Cháu tên là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo à, cháu thật giống chú lúc nhỏ. Chú ơi, cháu tự dưng cảm thấy chú rất gần gũi với mình. Dù gì chú cũng là hàng xóm mới. Chú vào nhà uống nước nhé. Tiểu Bảo bước đến gần hắn, nắm lấy tay hắn dẫn vào trong nhà. Tiểu Bảo à, ai ngoài đó đấy? Cô nghe tiếng nói chuyện thì đi ra. Mẹ ơi, chú này là hàng xóm mới chuyển tới ạ. Tiểu Bảo chạy đến xà vào lòng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net